Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 127, Isuka Shiori Thị Giác. Thượng, không nói, Crater Tosker, mọi người bởi vì Sdet Hồ Người xuất hiện mà lòng rối như tơ vò. Liền là tại Hạ Phương, ở Masrun ở trong thân thể, cũng là một mảnh lòng rối như tơ vò bộ dạng. Masrun, đàn sư tử, bên trong đệ nhất mẫu sư tử. Ngạch, phải nói là đệ nhất phu nhân. Sdet hàng lâm đến rồi tinh linh hàng thế trong thế giới. Sau đó vừa ra tay liền phong ấn lại tinh linh bên trong đơn luận chiến đấu thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu Tokisaki Kurumi. Có ra tự nhiên có vào. Ở Sdet từ Masrun ở trong thân thể trước khi ra ngoài. Masrun ở trong thân thể thần quốc tựu trước sau tiến vào năm đời này tồn tại. Yatogami Teohaka, Tobichi Origami, Isuka Shiori, Ryoko Kusakabe còn có hôn mê bất tỉnh Takamiya Mana. Vì vậy từ phía dưới bắt đầu liền tạm thời lấy Isuka Shiori thị giác để diễn tả nàng từ bị Masrun hút vào. Đến hiện tại Sdet phong ấn lại Tokisaki Kurumi nửa canh giờ này bên trong phát sinh tất cả. Làm Masrun chuẩn bị cùng Tokisaki Kurumi toàn lực đánh một trận thời điểm. Hắn lựa chọn khai tỏ ánh sáng lộ vẻ đóng lại đều đánh không lại Tokisaki Kurumi vài cái nữ nhân của mình đều toàn bộ đưa vào chính mình thần quốc bên trong. Lúc đó bị Masrun cái loại này sóng biển một cái kim quang bao phủ. Bị kéo vào Masrun ở trong thân thể Isuka Shiori liền ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực truyền đến. Dường như đang bơi lội thời điểm thân thể không có đầy đủ sức nổi trầm thủy một dạng cảm giác. Chỉ là không có giống như trầm thủy thời điểm sẽ không thể thở nổi. Đến khi nàng cảm giác được vẻ này hấp lực tiêu thất. Nàng kinh ngạc phát hiện tự mình tiến tới đến một cái thần kỳ địa phương. Nơi đây bầu trời là bích lam xanh biếc. Liền một tia mây trắng cũng không có. Trên bầu trời treo một cái nho nhỏ thái dương. Tuy là tản ra ánh sáng cùng nhiệt thế nhưng Isuka Shiori theo bản năng đã cảm thấy cái này thái dương là lạ, không phải nàng sở biết cái kia thái dương. Ngay sau đó nàng liền nghe được bên người truyền đến hai thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta làm sao tới nơi này? Nữ, ngu ngốc, nơi đây chắc là Masrun ở trong thân thể. Vừa rồi Masrun đem chúng ta kéo vào được thời điểm ta phát hiện. Isuka Shiori nhận ra cái này hai thanh âm, chính là đứng ở bên người nàng, cũng chỗ ở bên cạnh thần kỳ trong trời đất Yatogami Teohaka cùng Tobichi Origami hai cái vẫn còn ở. Gây gổ nữ hài, đang ở Isuka Shiori muốn mở miệng khuyên các nàng tạm thời chớ ồn ào. Trước lộng tinh tường các nàng hiện tại đến cuối cùng là ở nơi nào thời điểm. Các nàng phía trên không gian bỗng nhiên xuất hiện một đạo lỗ đen một dạng kẽ nứt. Sau đó một nữ nhân từ bên trong oa oa là hướng các nàng rớt xuống. A, thật là nặng, đội trưởng đại nhân, Isuka Shiori phát hiện mình bi kịch. Nàng phát hiện mình cùng Yatogami Teohaka còn có Tobichi Origami đều được các nàng trên đầu cái kia. Rớt xuống nhân nệm êm, hơn nữa nàng còn chú ý tới. Phía sau rớt xuống cái này nhân loại cùng mình còn có Yatogami Teohaka. Tobichi Origami xuất hiện phương thức đều là giống nhau. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Cho dù là tính khí rất tốt Isuka Shiori lúc này cũng không nhịn được sinh khí. Càng không cần phải nói mặt đối với những người khác thời điểm nóng tính đừng không tốt Yatogami Teohaka. Yatogami Teohaka liền đẩy ra phía sau đập xuống nữ nhân kia. Tức giận đại nhảy dựng lên. Rốt cuộc là tình huống gì? Còn người nữa người này bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ một lúc Yatogami Teohaka liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng chợt phát hiện cái này phía sau rớt xuống nữ nhân nàng là biết. Chính là cùng Tobichi Origami giống nhau đuổi giết nàng một đoạn thời gian rất dài. Nhưng lại cùng nàng cùng nhau ở Ma Thiên Luân mặt trên bị Masrun như vậy Ryoko Kusakabe. Tại sao là ngươi? Yatogami THK khó chịu nhìn chằm chằm còn có chút mơ hồ Ryoko Kusakabe. Sau đó vừa nhìn về phía Tobichi Origami cùng Isuka Shiori. Lớn tiếng nói ra, nơi đây đến cùng là cái gì địa phương a? Thật chẳng lẽ giống như ngu ngốc Origami nói như vậy là ở Masrun ở trong thân thể sao? Ngu ngốc người mới sẽ nếu nói đến ai khác ngu ngốc. Tobichi Origami ở một bên lạnh giọng nói rằng, người nói người nào ngu ngốc? Yatogami THK giận dữ, người nào trả lời ai là ngu ngốc? Tobichi Origami trả lời rất dứt khoát, vì vậy cũng không nhìn trường hợp. Hai cái cơ hồ là trời sinh thuộc tính liền bộ đội nữ hài lại dùm beng. Chỉ còn lại có đồng dạng không giải thích được Ryoko Kusakabe nhìn hai người cãi nhau đờ ra. Cùng Isuka Shiori trừng mắt đại con mắt quan sát đến hết thảy chung quanh. Rất nhanh, Isuka Shiori liền phát hiện không cùng một dạng địa phương. Nàng lên tiếng cắt đứt Tobichi Origami cùng Yatogami THK không để ý trường hợp khắc khẩu. Chỉ về phía nàng nhóm phía sau một cái bị một viên chưa từng thấy qua đại thụ tre ở địa phương. Chớ ồn ào, lại ầm ĩ Kaka liền không thích ngươi các ngươi. Isuka Shiori lớn tiếng nói, đồng thời nhìn nàng chằm chằm nhóm, nhìn bên trong, nơi đó dường như có phòng ở. Chúng ta nhanh lên một chút đi bên kia xem rốt cục là tình huống gì. Yatogami THK cùng Tobichi Origami ngừng các nàng khắc khẩu, cùng có chút ngốc manh có chút không biết làm sao Ryoko Kusakabe đều nhìn về phía Isuka Shiori. Ngón tay cái hướng kia. Vì vậy các nàng cũng phát hiện Isuka Shiori phát sinh phòng ở, cái kia nào chỉ là phòng ở, đó nhất định chính là biệt thự. Không phải, xác thực nói chắc là khu biệt thự. Một cái nhà đống nhiều loại tinh xảo biệt thự tản mát xanh ngắt cây cối thấp thoáng trong. Để đặt mình trong đó các cô gái thoáng như cách xa hết thảy đô thị huyên náo. Tĩnh mịch lâu đời cảm thụ khiến người thần trị. Những cái này biệt thự có khi là đặc biệt rõ ràng Đông Phương cung điện thức mộc thức kiến trúc. Có khi là thanh kỳ tuấn tú Gothic tiểu tròn bảo. Có khi là thần thoại Hy Lạp bên trong chúng thần ở cái loại này đám mây cung điện một dạng kiến trúc. Còn có còn lại các loại tràn đầy bất đồng gió tình biệt thự. Nhìn những cái này cực kỳ xinh đẹp rất đẹp khu biệt thự. Isuka Shiori trợn mắt há hốc mồm mà nói ra ở đây những người khác lời trong lòng. Chúng ta, đây rốt cuộc là đến cái gì địa phương a? Cái gì địa phương? Đương nhiên là Masrun ở trong thân thể. Tại trong thần quốc, PS, ngày mai muốn dẫn lão muội đi phỏng vấn. Muốn ngồi qua lại 8 giờ xe. Sẽ mang theo cứng nhắc computer. Ở trên đường cũng sẽ kiên trì cập nhật. Cho nên mời mọi người thấy ta gần nhất khôi phục nhiều như vậy tiết tháo phân thưởng. Đem không cần vé tháng Azaka cái gì đều cột cho ta a. Quỵ cầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.